Kênh truyện Lê Tuyên Audio mến chào các bạn. Truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 283. Chương Một Trận Liều Chết. Thân ảnh của Huyền Phương trong nháy mắt mơ hồ, chung quanh lão ta dường như có ánh sáng vặn vẹo mơ hồ. Thời gian vặn vẹo đó tựu như quán xuyên vạn vạn năm. Bên trong bất ngờ như chớp ảnh vậy, xuất hiện vô số niên đại, vô số thân ảnh của Huyền Phương. Đó là bên trong vạn vạn năm. Trong mỗi giáp năm tháng, Huyền Phương với thành tựu chí tôn, căn nguyên thời gian đại thành, triển khai tuyệt pháp bảo vệ tánh mạng. Loại thuật pháp này có thể nói kinh khủng, có thể nói thuật pháp này của Huyền Phương, cho dù lão ta đối mặt với chí tôn bát nguyên cũng có thể hình thần bất diệt. Trừ phi có thể hủy diệt hết thảy tất cả hồn mà lão ta giữ lại trong thời gian. Nếu không, chỉ cần có một hồn còn đó, liền có thể trong phút chốc khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có điều, loại tuyệt pháp kinh khủng này, Huyền Phương cả đời chỉ có thể triển khai một lần. Nếu không, dưới sự cắn trả của đại đạo thời gian, cả người lão ta sẽ tan chảy thành một phần của thời gian. Từ nay về sau, không cụ bị ý thức tự thân nữa mà trở thành đô dịch của căn nguyên. Lần này, Mạnh Hạo giao chiến với Huyền Phương Chí Tụm, một khắc thời gian đã qua sáu thành, hắn có thể lấy lục nguyên chiến lực trì hoãn đến, vốn dĩ, cực kỳ không tầm thường. Hắn lại ép Huyền Phương hao phí tuyệt pháp cả đời này, chỉ có một lần. Trận chiến này, Mạnh Hạo cho dù bị đánh bại, cũng đã vinh dự. Huyền Phương Chí Tôn ngửa mặt lên trời trống lớn, tuyệt pháp triển khai đến cực hạn, đối mặt không thể né tránh, hỗn độn cầu, như khóa được hồn. Hai cánh tay của Huyền Phương Chí Tôn đưa ra về phía trước, mang quyết liệt phóng ra một chỉ về phía trước. Một tiếng động âm âm ngập trời, thời không vặn vẹo, chung quanh lão ta trong phút chốc gào thét mà đi, hướng về hỗn độn cầu lại tới, lập tức đụng chạm, lập tức trấn áp. Bốn tôn đánh bạc chính là thuật pháp không hoàn mỹ này, đánh bạc chính là thuật pháp không hoàn mỹ này, không đủ để diệt tất cả hồn trong thời gian của lão phù. Huyền Phương ngửa mặt lên trời trống lớn, căn nguyên thời gian của lão ta lập tức khoảng khắc đụng chạm với quan cầu hỗn độn, bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng nọ quỷ dị, không ngờ không có tản ra quá xa, chỉ khuếch tán bốn phía trăm trượng, khiến cho chỗ trăm trượng này dường như trở thành một cái dương tinh khác. Tia sáng rực rỡ chói mắt vô cùng. Bên trong trăm trượng, vẻ mặt của Huyền Phương Chí Tôn dữ tợn, quan cầu hỗn độn nọ thời khắc đầy biến mất, hóa thành sáu luồng khói, khoảng khắc chui vào bên trong căn nguyên thời gian của Huyền Phương Chí Tôn, lấy thời gian năm tháng của vạn vạn năm đi diệt xác tất cả hồn của Huyền Phương Chí Tôn. Giữa vô thành vô tức, thời gian vặn vẹo ở bốn phía Huyền Phương Chí Tôn, những hình ảnh đó lóe lên từng cái thì nhanh chóng tan vỡ, tất cả liền diệt đi gần như nhiều thêm một thành. Hồn bị diệt một thành, khiến cho sắc mặt của Huyền Phương Chí Tôn cực kỳ khó coi. Nhưng rất nhanh, hai thành, ba thành, bốn thành, năm thành. Sau năm thành, trong mắt Huyền Phương Chí Tôn lộ ra khủng khiếp và hoảng sợ mãnh liệt, cũng không thể tin. Lão ta không tin mình hôm nay sẽ bỏ mạng ở lại nơi này. Lão ta không tin mình thôi diễn sẽ sai lầm. Càng không tin bản thân mình triển khai phương pháp bảo vệ tính mạng mà cả đời này chỉ có thể sử dụng một lần, lại vẫn không thể đối kháng với đạo pháp không hoàn mỹ kìa. Không thể nào! Huyền Phương Chí Tôn gạo thét, máu huyết toàn thân vận chuyển ầm ầm, lập tức những hồn ảnh bên trong thời gian của lão ta, toàn bộ khí huyết đều nổi lên quay cuồng, hồn lực càng bàng bạc. Giờ khắc đầy, sáu luồng lăng khói nọ, cũng trong sự tiêu hao nhanh chóng, diệt đi năm thành hồn của Huyền Phương. Sáu luồng khói hao phí không ít. Thời khắc này vô thành vô tức, sau khi lan tràn hủy diệt hết sáu thành hồn ảnh của Huyền Phương, sáu luồng khói nọ đã có dấu hiệu tiêu tán. Rất nhanh, ngay sau đó,